Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con có nhấn màu đỏ, cứ cảm giác như mình bị mỉa mai hay sao ấy, vậy là vội vàng chuyển đề tài. Nhưng mà thật mà, thật sự chúng ta nên dạy dỗ đám đàn ông đó, để cho bọn họ biết phụ nữ chúng ta cũng không dễ chọc vào nha. Cũng đúng, cứ nhìn em con cỏ đỏ kia là biết rồi, chỉ là đồng bào phái nữ cùng đứng chiến tuyến cũng cảm nhận được sự cường thế hùng hồ dọa người rồi. Chứ đừng nói đến bọn đàn ông suốt ngày bị cô ta chỉ vào mũi mắng. Cậu tức giận như vậy, thế sao lúc đó còn sinh ra hả? Là tớ sợ ma. Sợ ma ư? Ừ, tớ không hy vọng sáng sớm lúc nào cũng bị nó đánh thức, cho nên quyết định sinh nó ra thôi. Các cậu nghĩ xem, nếu các cậu có âm dương nhãn, vừa sáng mở mắt ra, các cậu sẽ nhìn thấy đứa bé, các cậu không có duyên sinh ra nó, thiểu tay thiểu chân mà nằm bên cạnh cậu, các cậu không bị dọa chết kiếp mới là lạ đó. Cậu có âm dương nhãn ư? Có mới sợ đó. Lần khủng nhất nhá, tớ nhìn thấy một người đàn ông mang ở trên người theo 8 đứa cơ, là 8 đứa. Vừa thấy hắn bước ra khỏi tầng bọn tớ, tớ đã khó chịu toàn thân luôn rồi. Từ đầu đến cuối, tớ chưa từng thân thiết nổi với hắn một lần nào cả. Là thật hay là giả chứ? Như bình thường, cô cũng không giống như người sẽ nói linh tinh. Nhưng tại sao lại dính vào người hắn hả? Không bị ám phải là người mẹ đẻ hay sao? Không nhất định, thầy vận sẽ không đủ, sẽ bị theo đó. Nhưng mà những 8 cái, vậy thì bạn gái hắn cũng thật là đáng thương đi. Tớ chưa nói 8 đứa đó là cùng một mẹ. Đây lại là cái chuyện bắt quái gì đây? Thật là thân bí và xoắn não quá mà. Sao cả chuyện này cậu cũng biết chứ? Thì chúng có nói với tớ mà. Là ai? Chính là 8 đứa trẻ con đó. Được rồi. Các cô bắt đầu nổi cái tóc rồi nha. Quyết định tin cô ấy vậy. Các cậu không biết đâu. Ngày nào tớ cũng bị chúng nó làm phiền, ăn không ngon ngủ không yên. Lúc nào cũng tụ tập ở bên cạnh tay tớ nói chuyện rào rào. Chúng nó lại cần một ít. Đầu của tớ lập tức đau như là nổ tung vậy. Bình thường thì không sao cả. Nhưng nếu gặp đứa có ác ý thì đấy mới gọi là hành hạ. Trời tháng 7 nóng bức, nửa đêm tớ còn bị bọn nó làm cho lạnh mà phải tỉnh lại, nếu không thì bị bóng đè. Các cậu bảo thế thì làm sao sáng ra tâm trạng của tớ tốt được chứ? Nghe qua thì có vẻ thảm thiết nhỉ? Lại không có cách nào cải thiện hay sao? Ví dụ như tìm thầy trừ ma chẳng hạn, ý ra cậu cũng không bị đau đầu suốt như vậy nữa. Một con cò màu xanh nhỏ lo lắng cất tiếng hỏi. Trừ ma ư? Con cò đỏ chất bật cười ha hả nói. Các cậu không biết đâu. Bên cạnh tớ có một trợ lý, dương khí của anh ta cực kỳ vượng. Chỉ cần cậu ta bước vào phòng làm việc thì không đến 3 giây, bọn anh chị em thân thiết kia tất cả đều chạy hết sạch. Ba, lợi hại như vậy sao? Đúng vậy đó. Nếu hôm nào tớ chạm được vào người cậu ta, cho dù chỉ là một ngón tay, tớ nghe cậu ta nói bảo đảm là hôm đó tớ ngủ tới hừng đông luôn. Không phải cậu ngày nào cũng chạm vào người ta đó chứ? Con cò màu xanh xấu hổ cất tiếng hỏi. Nào có đâu. Con cò đỏ lập tức phản kháng. Tớ cũng không phải là sắc nữ, nếu như tớ suốt ngày chạm vào cậu ta thật, nhất định cậu ta sẽ tố cáo tớ chính là quấy rối tình dục mất. Vậy thì cậu phải làm sao bây giờ? Cậu ta là trợ lý của tớ cơ mà, đương nhiên là phải pha cà phê cho tớ rồi. Trong lúc cậu ta pha cà phê sẽ truyền một ít chân khí vào trong, tự cậu ta thì không phát hiện ra đâu, nhưng mà tớ vừa uống vào thì sẽ biết ngay. Tuy rằng không có hiệu quả bằng chạm thẳng vào người cậu ta, nhưng dù sao vẫn là có tốt hơn không nha. Lâm Tĩnh và Khang Hoa Hiên thấy mà miệng há hốc. Hai cô chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, nhưng nghĩ cũng biết cuộc sống của cô ấy hình như là hơi thảm. Ban ngày đi làm đã gặp áp lực lớn rồi, năm thì mười họa còn có anh em đến tán phét. Tuy nói việc nhìn thấy ở trên người đồng nghiệp dính vài đứa trẻ con cũng không phải là cô mong muốn, nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của người ta. Nếu như bảo suốt ngày phải nhìn bọn họ thiếu tay thiếu chân rồi thiếu đầu đó, thực sự không tốt một chút nào cả. Vậy thì đêm đó, không phải cậu vì chuyện này cho nên bò lên giường của trợ lý nhỏ chứ? Tâm Tĩnh lấy tư duy biên kịch rất là nhạy cảm, nhận ra sự có kỳ lạ. Cũng không còn cách nào khác. Lúc đó tớ đã 2 tháng liền không ngủ ngon. Lần đầu tiên đụng phải thể chất như cậu ấy. Tớ không biết sẽ thoải mái đến thế. Đừng nói là nhức đầu. Vừa đụng vào cậu ấy thì khí lạnh trong người đều bị cậu ấy đốt đi hết. Toàn thân khoan khoái nghĩ là gì chứ? Toàn thân khoan khoái chính là như thế. Cho nên đương nhiên phải để cậu ấy động vào thêm mấy cái nữa. Cho nên cứ động tiếp, kết quả là đến khi trời sáng đó. Toàn thân khoan khoái ư? Cuối cùng là khoan khoái đến thế có phải hay không? Kết quả là động ra baby luôn sao? Cậu đừng có nói khó nghe như vậy mà. Trợ lý nhỏ nhà cậu, có biết con cậu ta là từ như vậy mà ra thì nhất định sẽ té xỉu luôn đó. Tôi cũng muốn ngất lắm nha. Sắp 12 giờ muộn như thế này rồi, các cậu cũng đi ngủ sớm một chút đi. Không được nha, tôi quen thức khuya rồi. Lâm Tĩnh là biên kịch, đã quen làm việc và nghỉ ngơi rồi. Tớ khuyên cậu nên đi ngủ sớm thì có tốt hơn. Cậu có biết không hả? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net